kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 716, nam nhân đến chết là thiếu niên. Đạp toái thạch quái điêu, Tô Đại Nhiên từng bước một hướng Hải Đăng đi tới. Hắn đang suy tư, lấy quỷ cơ năng lực, vì sao phải để cho mình đi trước huyết sắc thành thị quá trình phiền toái như vậy? Alexa đi trước huyết sắc thành thị, là dựa vào thất đại tội kén. Cho phép đông cùng quỷ oa oa đi trước huyết sắc thành thị, là bởi vì quan tài cổ trấn chỗ sâu nhất có một cái ác sát cụt tay. Trắng tư tư Tô Đại Nhiên không rõ lắm, nhưng hắn cảm thấy quỷ cơ dù sao cũng là hung thần. Đây là nàng làm ác sát trở về huyết sắc thành thị lưu lại đường. Nếu là lưu lại đường, hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy. Như Tô Đại Nhiên là quỷ cơ, hắn nhất định sẽ cho ác sát lưu một cái trực tiếp bạo lực lộ tuyến, để cho nàng có thể lấy nhanh nhất tốc độ đạt đến huyết sắc thành thị. Là muốn nói cho ta cái gì không? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Không đúng, không đúng. Tô Đại Nhiên lắc đầu, phủ nhận chính mình mới vừa ý tưởng. Hắn đã quên một chi tiết, đó chính là Anna này tiến nhập huyết sắc thành thị đường, hẳn không phải là quỷ cơ cho ác sát lưu lại. Như ác sát lúc đó thay thế chính mình, nàng phải có đơn giản hơn thô bạo biện pháp. Con đường này có thể chính là quỷ cơ vì người chơi lưu lại. Bởi vì Tô Đại Nhiên nghĩ tới Anna, cái này nhiệm vụ là Anna gây ra, sau đó mới cho mình cùng hưởng. Ác mộng đảo biệt lập, ôn nhu cùng hướng ấm áp, tự sát rừng rậm, hư thối cá ông cụ ngư, đáy biển Hải Đăng, phá toái thạch điêu, trong này nhất định có liên hệ gì. Ở Tô Đại Nhiên trong suy tính, hắn chạy tới Hải Đăng trước mặt. Hải Đăng không lớn, đường kính chỉ có 20-30 mét, lại cao măng trong mây, phảng phất thông thiên. Ở Hải Đăng phía dưới cùng, có một mảnh không biết tên hòn đá cửa hàng tiểu viện tử. Vườn một bên có một loạt đơn sơ nhà trệt, thật giống như đã từng có người ở nơi đây ở qua. Nhưng bây giờ lại tản ra cực độ vắng lặng khí tức. Đẩy ra vườn hàng rào sắt, Tô Đại Nhiên tiến nhập tiểu viện tử. Tiểu viện tử coi như sạch sẽ, thật giống như thường xuyên bị người quét dọn. Rác rưởi, toái thạch đều bị trồng chất ở nơi hẻo lánh. Là ai tới? Ở Tô Đại Nhiên đẩy ra hàng rào sắt thời điểm, thanh âm già nua đột nhiên từ mặt bên tiểu bình bên trong phòng truyền đến đi ra. Tiếp lấy một tiếng kẽo kẹt cửa phòng mở ra, Tô Đại Nhiên toàn thân căng thẳng thật chặt, phảng phất một giây kế tiếp sẽ bạo tẩu, bởi vì hắn hoàn toàn không có phát hiện nơi đây còn có hộ gia đình. Đi ra là một ông già, nhìn không ra tuổi tác của hắn rốt cuộc có bao nhiêu. Cây khô một dạng da rẻ đầy da đốm mối, tóc hoa râm, chịu đủ thời gian trôi đi thương lão khuôn mặt. Hắn chống ba tong, khoác áo khoác, dẫn theo dầu hỏa đèn, còng lưng, chậm rãi đi ra. Thị lực của hắn không phải rất tốt, vẫn khoảng cách Tô Đại Nhiên 2-3 mét khoảng cách mới nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Thật lâu không thấy người, lão nhân ho khan vài tiếng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gần đất xa trời. Người tốt, ta gọi Tô Đại Nhiên, ta là cưỡi 253 lần đoàn tàu tới chỗ này. Ngài biết 254 lần đoàn tàu sao? Tô Đại Nhiên lễ phép nói rằng, hắn ở trên người ông già không cảm giác được bất luận cái gì một tia khí tức. Hắn không giống như là người, cũng không giống là quỷ, nhưng Tô Đại Nhiên biết, hắn có thể sinh sống ở nơi này, vậy tuyệt đối không đơn giản. Nếu bây giờ đối với mình không có tỏa ra ác ý, như vậy Tô Đại Nhiên vẫn là không nên khinh cử vọng động. Cái gì 254 đoàn tàu? Tiểu tử, người nói lão già ta nghe được không hiểu nhiều lắm. Nơi đây thật lâu đều không có người đến. Bất quá nơi đây rất nguy hiểm, ngươi còn là nhanh đi về a hát. Vừa nói, lão nhân một bên run rẩy xoay người, sau đó nắm thật chặt trên người áo khoác, hướng bên trong phòng đi tới. Từ các mặt đến xem, hắn phảng phất chính là một gã thông thường không thể lại lão nhân bình thường. Vị này lão nhân ra, xin dừng bước. Tô Đại Nhiên vội vàng ngăn trở lão nhân lối đi. Hắn mới vừa quan sát, Hải đăng không có cửa. Tổng không phải có thể làm cho mình từ hải đăng leo lên đi lên hoặc là bay lên a hát. Nơi đây đã có hung thần qua lại. Tô Đại Nhiên có thể không phải muốn tự tìm đường chết. 254 đoàn tàu manh mối. Nhất định cùng lão nhân này có quan hệ. Thật lâu không thấy người sống. Lão nhân dơ dầu hỏa đèn. Nỗ lực thấy rõ Tô Đại Nhiên. Hắn tái diễn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đại Nhiên nói. Lão niên chứng si ngốc Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Cái này liền khá là phiền toái. Nhưng, hắn rốt cuộc là có phải hay không lão niên chứng si ngốc? Tô Đại Nhiên tự có biện pháp. Lão nhân gia, ta là tới tiện ấm áp. Một mình ngài thủ tháp thật sự là quá cô độc. Ta là tới cho ngươi tiễn bạn già. Nghe được bạn già, lão đầu híp lại thành tuyến ánh mắt trong nháy mắt mở ra một tia. Tiểu tử, ta đều như thế thi. Có ai có thể để ý ta lão già chết tiệt này? Ngươi liền đừng nói giỡn. Tới, nơi đây rất nguy hiểm. Ngươi còn là sớm một chút. Ở lão đầu chậm rãi nói trong lúc, Tô Đại Nhiên đã múa bút thành văn vẽ xong vài chương ảnh hình người. Tờ thứ nhất, là một cái hiền hòa lão thái thái. Bảo dưỡng không sai. Trên mặt mặc dù có nếp nhăn, thế nhưng khí chất câu dai. Cái này đại muội tử không sai. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ánh mắt của lão đầu lại mở ra một tia. Còn chưa có nói xong, liền nhìn lấy Tô Đại Nhiên đem tấm kế tiếp ảnh hình người phô bày ra một người trung niên phụ nữ. Vóc người cao gầy, được bảo dưỡng làm, da rẻ đều non mịn cực kỳ. Cho người ta một loại quý khí bức người cảm giác ánh mắt của lão đầu lại mở ra một tia. Bên trong xuất hiện quang, tiếp lấy Tô Đại Nhiên lại lấy ra tấm thứ ba ảnh hình người. Đó là một cái thanh xuân hoạt bát đáng yêu nữ hài. Hoa quý một dạng tuổi tác, lộ nụ cười ngọt ngào, tản ra thanh xuân tràn trề khí tức. Cái này khiến, lão đầu tử nhãn thần trong nháy mắt liền hoàn toàn mở ra. Bên trong tóe ra quang mang, hắn lộ đã hoàn toàn rơi sạch răng nụ cười. Một bả liền đem ảnh hình người nắm trong tay. Cái kia thân thủ, tương đương mạnh mẽ, so với tuổi trẻ người còn trẻ người. Hắn nắm chính là ba chương ảnh hình người trung trẻ tuổi nhất một tấm. Tiểu tử, tới phòng ta ngồi một chút. Lão già ta thật lâu không thấy người. Nhất định phải cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Lão nhân nhiệt tình nắm Tô Đại Nhiên tay. Cùng mới vừa quả thực tưởng như hai người Tô Đại Nhiên cũng nắm lão đầu tay. Lão nhân gia, hiện tại tin tưởng ta là tới tiện ấm áp a hát. Ta người này không có gì ưu điểm. Chính là kính lão yêu ấu. Gì, lão nhân gia, là vật của ngươi rớt sao? Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lại mặt đất rớt một đống lớn mỹ nữ fashion magazine. Không sai, không sai, là của ta, đích thật là ta. Lão nhân khom lưng tốc độ nhanh thái quá. Trên mặt đất mỹ nữ tạp chí tiêu tán cũng gọi là một cái cấp tốc. Nhanh đến Tô Đại Nhiên ánh mắt đều không có bắt được. Lão đầu này không đơn giản. Thế nhưng, từ hắn đi ra một khắc kia, mở tối nhãn thần liền liếc quỷ mị. Làm quỷ mị quay đầu đem cực xấu xí dung mạo bày ra lúc. Lão đầu ánh mắt mới. Chỉ có, tiêu thất, sở dĩ Tô Đại Nhiên phán đoán. Vị này lão nhân gia, lúc còn trẻ nhất định tương đương phong lưu phóng khoáng. Cái này dạng phong lưu phóng khoáng tồn tại, nhất định không nhịn được tuổi già cô độc. Cầm bức tranh giống như thử một lần. Quả nhiên không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Người người đều nói, nam nhân đến chết là thiếu niên. Người người còn nói, nam nhân là thế gian này nhất chuyên nhất giống loài hủy. Bây giờ xem ra, nói thế quả nhiên không giả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.